Thành trì tận thế, chương 40, phu nhân và lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngươi đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Tiêu Lan ôm chặt lấy Lưu Thiên Lương thân thể, quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Nghe được Lưu Thiên Lương trước khi chết còn cuồng dại đối với mình thổ lộ, Tiêu Lan cả khỏa phương tâm cũng phải nát rồi, triệt để nát. Nhưng mà Lưu Thiên Lương trạng thái lại tựa hồ như càng ngày càng suy yếu, trên mặt mang một loại hấp hối giống như ảm đạm, thê thảm nói với nàng. Lan Lan, thỉnh cho phép ta như vậy gọi ngươi có khỏe không? Đời ta không có gì tiền đồ, cũng không có gì lớn nguyện vọng, nhưng mà có thể chết ở trong ngực của ngươi ta thật không có cái gì tiếc nuối, bất quá tại ta trước khi chết ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện sao? Ta nghĩ để cho của ta nữ thần cho ta một nụ hôn đừng, để cho ta an an tâm tâm ly khai cõi đời này, ngươi. Nguyện ý không? Nguyện ý, ta nguyện ý. Tiêu Lan trên phạm vi lớn gật đầu, không cần suy nghĩ tựu hướng phía Lưu Thiên Lương ngoài miệng hôn xuống. Tiêu Lan bờ môi vô cùng mềm mại, nhưng mà dính nước mắt nếm bắt đầu nhưng lại mặn mặn, mà Lưu Thiên Lương lập tức tựu trừng thẳng hai mắt, căn bản không nghĩ tới Tiêu Lan vì hắn vậy mà hội hôn như vậy dứt khoát, hắn trong đầu của đã là trống rỗng, cái gì cũng đã quên mất, bản năng ôm Tiêu Lan cổ, động tình hấp đã qua nàng béo mập chiếc lưỡi thơm tho. Miệng của hai người môi hoàn toàn đan vào với nhau, Lưu Thiên Lương không kịp chờ đợi tự tiến hành rồi chủ động tiến công, bị hôn tâm hoảng ý loạn Tiêu Lan cơ hồ đều phải hết hơi, rồi lại không đành lòng tự cự tuyệt như vậy Lưu Thiên Lương, nàng sợ mình lại lúc ngẩng đầu lên tự sẽ tỉnh táo lại, tự cũng không đủ dũng khí tiếp tục cùng hắn hôn đi, cái này dù sao cũng là Lưu Thiên Lương hoạt trên thế giới này một điểm cuối cùng yêu cầu nho nhỏ, nàng thật sự không muốn làm cho Lưu Thiên Lương mang theo dù là bất luận cái gì một điểm tiếc nuối rời đi. Tiêu Lan hôn có chút bị động, lại mang theo mấy phần chăm chú, đã hoàn toàn không quan tâm cái này đến cùng phải hay không một cái thuần túy vẫn biệt, nàng giống như Lưu Thiên Lương yêu người yêu giống như ôm cổ hắn, mặc cho hắn tùy ý thưởng thức mình mềm mại cặp môi đỏ mọng, dần dần bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cái này hôn sâu chính giữa ra, nhưng mà Lưu Thiên Lương nhưng lại chú định không chịu cô đơn đấy, cho dù là giết hắn cũng muốn làm một người phong lưu quỳ. Khi Tiêu Lan cảm nhận được Lưu Thiên Lương bàn tay lớn vụng trộm vuốt lên nàng xốp giòn. Ngực lúc nàng hỏa hồng mê người thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, vô ý thức theo trong lỗ mũi rên rỉ một tiếng, đón lấy chỉ hơi hơi kháng cự thoáng một phát sẽ không lại ngăn trở, nàng nghĩ thầm cho hắn một cái sờ lại có thể như thế nào đây. Dù sao hắn cũng sắp chết tựu để hắn đi thôi, chỉ cần hắn có thể vui vẻ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lan rất nhanh sẽ bị Lưu Thiên Lương được một tấc lại muốn tiến một thước xoay người đè xuống đất, hắn vô cùng có kỹ xảo tính tán tỉnh thủ đoạn, rất nhanh sẽ để cho Tiêu Lan đầu một mảnh tê dại, hoàn toàn quên mình chỉ xuất phát từ một viên thiện tâm đang an ủi hắn, nàng toàn thân đều đỏ lên còn giống chỉ thiêu chín mỹ nhân ngư thân thể mềm mại thập phần bất an trên mặt đất qua lại vặn vẹo, chỉ cảm thấy Lưu Thiên Lương này hai bàn tay to tựa như tràn đầy ma lực giống như luôn có thể vô cùng tinh chuẩn tìm trên người nàng mẫn cảm nhất bộ vị, để cho nàng toàn thân đều đã có một loại phiêu dục tiên cảm giác. Không muốn, đừng có như vậy được không? Tiêu Lan nút áo đã từng khỏa bị Lưu Thiên Lương cởi bỏ, cả cái đầu đều vùi vào nàng sâu đậm ngực sữa. Trong khe Tiêu Lan trong mắt cả phiến thiên không cũng lập tức xoay tròn, trong miệng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hô hào liền chính nàng đều làm cho không rõ hỗn loạn ngôn ngữ, mà hai vú của nàng đã chẳng biết bao lâu không có bị nam nhân vuốt ve đã qua cơ hồ từng lỗ chân lông đều trở thành nàng tối thần kinh nhạy cảm. Ồ, không. Không có thể như vậy, van cầu ngươi, chúng ta không thể như vậy. Khi trước ngực mình đậu khấu bị Lưu Thiên Lương ngậm, ở dịu dàng sờ chút thời điểm, Tiêu Lan cái này mới chính thức kinh hoàng, cố nén này một luồng sóng cọ rửa đại não nhanh. Cảm giác đem hết toàn lực hô lên cự tuyệt nàng không rõ ràng lắm mình hảo tâm an ủi cuối cùng nhất làm sao sẽ diễn biến đến như vậy hoang đường bộ dáng, nhưng nàng lại hết sức rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng mẫn cảm đến trình độ nào, đó là hơi chút kịch liệt một chút vốt ve cũng có thể làm cho nàng nhuyễn thành một bãi bùn cực phẩm thân thể mềm mại. Kỳ thật cái này là nàng một mực không muốn cùng lão công mình thân thiết nguyên nhân thực sự Tiêu Lan thập phần không thích không khống chế được mình, không thích cái loại này bị người tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác nếu như bị người triệt để vạch tìm tòi tầng kia cao quý chính là. Mặt nạ, nàng tương biến phi thường đáng sợ cho nên hắn gần như bản năng nghĩ muốn đẩy ra ngực Lưu Thiên Lương, căn bản không dám để cho hắn nhìn thấy mình thật sâu ẩn núp mặt khác, chỉ rất nhiều chuyện thường thường đều phát sinh ở người trong cuộc tối không tưởng tượng được thời điểm tựa như Lưu Thiên Lương trên cánh tay chỗ quấn quanh chính là cái kia màu sắc rực rỡ đồ vật tựu thoáng một phát để cho nàng sừng sờ ở đương trường. Trên tay ngươi tại sao không có huyết? chuyện này, đây là vật gì? Tiêu Lan một nắm chặt Lưu Thiên Lương cánh tay, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem hắn trên cẳng tay quấn quanh ra sử dụng cùng dây điện, tuy nhiên mặt trên còn mang theo hai hàng sâu đậm dấu răng, lại căn bản không có đột phá bọn họ phòng hộ, có thể Tiêu Lan nhưng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên thì có một loại bị người thật sâu lừa gạt sau cực lớn phẫn nộ. Vương Bát Đản, hai luồng vô cùng cường đại lửa giận trong khoảng khắc liền từ Tiêu Lan trong hốc mắt bốc cháy lên, mạnh mà phát ra một tiếng to lớn gào thét hung hăng chém ra một cái tát đem Lưu Thiên Lương rút lộn ra ngoài cuồng loạn hét lớn. Người tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn nửa tiếng sau, sưng mặt sưng mũi Lưu Thiên Lương ngồi liệt tại bên sofa mút lấy quan xoắn thuốc lá, cảm giác mình trong lỗ mũi máu mũi vẫn là không cầm được chảy xuống, hắn dứt khoát xé hơi có chút báo chí nhét vào trong lỗ mũi, sau đó vốt vốt mình bầm đen vành mắt ý vị hướng đối diện Tiêu Lan xấu hổ cười ngây ngô. Người có biết hay không ngươi đến cỡ nào vô sỉ, rõ ràng lợi dụng người khác đồng tình tâm đến chiếm tiện nghi, ngươi loại hành vi này cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Ta thực có lẽ một đao đâm chết ngươi, không? Có lẽ dùng 100 đao đâm chết ngươi. Tiêu Lan không kịp thở ngồi dưới đất nắm tay nhỏ sớm đã nện màu đỏ bừng, nhưng nàng vẫn là không có chút nào hả giận trừng mắt Lưu Thiên Lương, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra mới thống khoái, nhưng mà nhìn xem Lưu Thiên Lương bộ kia không chút nào biết hối cải đáng ghê tởm sắc mặt, một cỗ sâu đậm ủy khuất lần nữa nổi lên trong lòng, nàng bụng lấy cặp môi đỏ mọng nước mắt lập tức tựu ra rồi thút thít kêu khóc nói. Ta làm sao sẽ nhận thức như ngươi vậy Vương Bát Đản, xúc sinh. Ngươi chính là cái xúc sinh ô, Lan Lan, chuyện này. Đây quả thật là cái xinh đẹp hiểu lầm, khẩn trương như vậy dưới tình huống ta cũng vậy, quên ta có bảo vệ tay nữa à, hơn nữa ngươi xem cánh tay của ta đều bị hoạt thi cắn tím rồi, khi đó ta thật sự dùng vi mình chết chắc rồi, hơn nữa ta đối với ngươi nói mỗi một câu đều là phát ra từ đáy lòng đỏ à, mắt thấy nữ cường nhân Tiêu Lan khóc khóc như mưa, Lưu Thiên Lương nhanh chóng vò đầu bứt tai, nghĩ lên đi giải thích rồi lại sợ chọc giận Tiêu Lan, lại hung ác đánh cho hắn một trận, mà trên tay hắn tự chế bảo vệ tay đã cởi bỏ, mặc dù có thô dây điện cùng ra sử dụng bao vây lấy, nhưng mà hoạt thi hung ác kẹp lại lực hãy để cho cánh tay của hắn một mảnh bầm đen. Bất quá cảm giác sâu sắc bị lừa Tiêu Lan cũng sẽ không bao giờ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ngẩng đầu lên tức giận hét lớn một tiếng, nổi giận hô lớn. Ngươi cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta xuất công ty của ta, tại đây vĩnh vĩnh viễn viễn đều không chào đón loại người như ngươi xúc sinh. Được rồi, Lưu Thiên Lương tràn đầy thất lạc đứng lên, nhìn xem trong cơn giận dữ Tiêu Lan, hắn gật gật đầu nói. Lan Lan, bất luận ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta nói ta thiệt tình thích ngươi tuyệt đối không có một câu lời nói dối, ta biết bây giờ nói những này đã vô dụng, nếu như ta đi có thể cho ngươi tiêu tức giận. Ta đây hội chọn rời đi triệt để ly khai nhà này cao ốc. Lưu Thiên Lương nói xong thì không có dịch bước rốt cục lộ ra gương mặt thật có lỗi nhìn xem Tiêu Lan, nhưng mà Tiêu Lan như trước hung tợn nhìn qua hắn, lạnh lùng chỉ vào sau lưng đại môn, trong mắt một điểm giữ lại ý tứ đều không có, hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi vẫn cảm thấy ta không xứng với ngươi, đúng à, ta lại là cái khỉ gì, có tư cách gì có thể cho ngươi vài phần kính trọng đâu này. Ta đi, ngươi bảo trọng. Lưu Thiên Lương đi nhanh theo Tiêu Lan bên người đi qua, lại không có một chút do dự, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại trên hành lang, ngơ ngác nhìn qua mặt đất Tiêu Lan cũng không nói một lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tiêu Lan trong đầu của căn bản chính là một mảnh bột nhão, mà quan niệm của nàng kỳ thật cũng không hề giống nàng công ty quản lý như vậy cởi mở, chính là dùng truyền thống để hình dung cũng không tính toán khoa trương, tuy nhiên nàng vừa mới cũng không có thất thân, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, bộ ngực của mình bị một người đàn ông khác như vậy vừa vò lại văn vê cùng thất thân có cái gì khác nhau chớ, làm một đã kết hôn chi phụ rõ ràng làm ra như thế hoang đường chuyện tình, nàng tự nhiên là không cách nào tha thứ mình. Chỉ Lưu Thiên Lương đi rồi trong phòng lại an tĩnh dọa người, Tiêu Lan thậm chí có thể hết sức rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, mà một cỗ hơi lạnh hàn ý để cho nàng không kiềm hãm được sợ run cả người, vuốt mình lông tơ lóe sáng cánh tay, sợ hãi rốt cục chiến thắng cảm thấy thẹt, nàng tràn đầy vô lực từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhưng mà cái mũi bỗng nhiên lại là đau xót, bởi vì Lưu Thiên Lương tên khốn kia lại một lần vứt bỏ mình. Hỗn đản, Tiêu Lan nặng nề một cước đá bay trên đất một notebook vô cùng ủy khuất bụng lấy sắp khóc ra thành tiếng miệng, kỳ thật minh bạch mình căn bản cũng không muốn cho Lưu Thiên Lương đi, như vậy không khác buộc hắn đi chịu chết, nhưng mà tên khốn kia lại cứ thiên nghe không giận nổi lời nói ra, rõ ràng thật sự nói đi là đi, lẽ nào cũng không biết nữ nhân đều là cần dỗ dành đấy sao? Tiêu Lan mang theo ống tuýp thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng, nhìn xem trống rỗng trên hành lang, rõ ràng lẻ loi bày biện một cái Lưu Thiên Lương vừa mới thu thập tới ba lô, này bên trong đựng tất cả đều là hắn tìm đến đồ ăn. Tiêu Lan hốc mắt lại là đỏ lên, liền ở trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều tan vỡ, nàng biết rõ tên khốn kia là đi thật lại đem sống tiếp hy vọng để lại cho nàng. Hừ, cho rằng không có của ngươi cầu sẽ không vòng vo sao? Chính ta làm theo có thể làm. Tiêu Lan hừ lạnh một tiếng, quật cường tính tình lại tái phát, bước đi lên đi cầm lên trên đất ba lô liền hướng hành lang ở trong chỗ sâu tiếp tục đi đến, có thể trong đầu của nàng không khỏi lại nghĩ tới, đã không có những thức ăn này cam đoan, Lưu Thiên Lương lại có thể chống đỡ bao lâu đâu này. Cho dù cái kia phó mập chán thân thể so người khác đều nhịn đói một ít, nhưng mà tối đa 10 ngày hắn cũng hay là muốn bụi về bụi, đất về với đất đấy. Tiêu Lan lo lắng sung sung bị qua cho hành lang chỗ góc cua, một cái chừng dài 40-50 mét lờ mờ hành lang xuất hiện ở trước mắt của nàng, mà vài đạo hoạt thi đặc hữu tiếng gào thét bỗng nhiên loáng thoáng theo nơi cuối cùng vang lên. Tiêu Lan lập tức toàn thân chấn động, không dám lần nữa nghĩ ngợi lung tung, vội vàng bưng lên trong tay ống tuýp hướng cuối hành lang nhìn lại, nhưng mà cái này không nhìn không biết Tiêu Lan vắng vẻ tâm hồn thiếu nữ đột nhiên đã có một loại tạc vui mừng xúc động. Cách chương.